Isekai, trực tử ma nhãn, chương 15, bắt đầu tập luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji sau khi đã làm quen sơ qua với Tomoe thì cậu cũng nhờ cô ấy hãy vào trạng thái hóa linh thể để mà đi thăm dò địa hình của tòa thành này. Có lẽ là hơi sao sao không khi nhờ một danh tướng đi làm mấy việc như thế này. Nhưng có vẻ Tomoe không có vẻ gì là phiền nên Kenji cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, và tiếp tục thăm dò căn phòng. LT, xem ra tuy là thân xác này trên cơ bản là phế nhân, nhưng có vẻ gia đình này cũng không có bỏ rơi. Nhiều đồ chơi thật đấy. GT, nhờ vào số đồ chơi, và các thông tin trong quá khứ của cơ thể này cậu nhanh chóng có cảm tình với gia đình này. Xem ra vị thần kia cũng có tâm khi đưa linh hồn cậu vào một gia đình như thế. Trong lúc cậu cảm thấy khá hài lòng về nơi này, thì tâm linh cảm ứng của cậu và Tomoe cảm giác được cô ấy đã trở về và đang ngồi ở đối diện Kenji. LT, cô về nhanh thật đấy Tomoe. GT, LT, cũng không phải là việc gì khó khăn cả, với những servant thuộc dòng chức gia Archer như tôi thì chỉ cần tìm một vị trí cao một chút. Rồi dùng thiên nhãn là thăm dò được toàn khu vực rồi. GT, LT, ghê như thế sao? Ảo vậy, GT, LT, hi hi, cũng chỉ là điều bình thường trong anh linh điện thôi. Ngài không cần phải nghi ác nhiên như thế. À mà đây là sơ đồ về tòa thành Kiso này, hy vọng nó có thể giúp ngài. GT, nói rồi một loạt hình ảnh về tòa thành mà Tomoe quan sát được truyền vào trong đại não cậu. Từ độ cao của Tomoe nhìn thấy thì nơi của cậu thuộc phía nam lâu đài của gia tộc. Gần phòng thì là phòng của chị gái, hay cha. Nếu mà nói tới người mẹ thì theo thông tin của cơ thể thì người mẹ đã mất đi khá lâu rồi, lý do thì cũng không rõ ràng. Nên cậu cũng đành bỏ qua. LT, như thế là thông qua bản đồ này, tuy tôi không nhìn được cũng có thể thông qua nó mà xác định được phương hướng. Mà với lại tôi nghĩ cô chắc cũng sẽ không bỏ tôi đi lung tung đâu nhỉ Tomoe. GT, LT, vâng xin ngài các an tâm, tôi sẽ là đôi mắt thay cho ngài. GT, LT, nếu cô nói thế thì tôi cũng thật an tâm rồi. Cảm ơn cô Tomoe, sau này có gì tôi sẽ báo đáp cô. GT, LT, không cần thưa ngài. Đối với Servant thì thực hiện nguyện vọng của Master là một danh dự của họ rồi. Đó cũng là một cách để thể hiện sự cảm ơn khi Master đã cho chúng tôi một mạng sống thứ hai, hiện thân tại thế gian. GT, LT, ha ha, cô đừng đơn giản như thế, tôi dù gì cũng đã có ơn với cô. Tôi nhất định sẽ báo đáp, à mà còn một điều tôi muốn nhờ cô nữa, không biết liệu có được không? GT, LT, không có gì thưa ngài Kenji, San hãy cứ nói ra yêu cầu của mình. GT, LT, thế thì tôi mong cô hãy dạy tôi võ thuật cách sử dụng vũ khí, hãy chỉ cho tôi cách đạt được sức mạnh. GT, Kenji cúi đầu chạm với mặt sàn, và khẩn cầu đến với Tomoe. Bởi vì cậu biết trong thế giới này là cần phải có sức mạnh mới có thể sống lâu, có sức mạnh thì tiếng nói của mình mới có sức nặng đối với người khác. Kenji cần phải sống ổn định giữ mạng và tìm kiếm mai trong thế giới này. LT, ngài chắc chắn chứ, việc này sẽ rất thử thách với ngài đấy. Và tôi cũng muốn biết lý do để nắm giữ sức mạnh của ngài. GT, LT, tôi muốn có sức mạnh để sống sót và bảo vệ những người mà bản thân tôi thấy xứng đáng. GT, Tomoe tỏ vẻ hơi bất ngờ một chút rồi nhanh choang về bình thường mà cười nhẹ nói. Cô ấy hướng người về trước và đưa hai bàn tay mềm mại của mình nâng người của Kenji ngồi thắn dậy. LT, như thế thì mong ngài hãy cố gắng hết mình. Mà ngài hãy ngẩng đầu lên, đàn ông con trai không nên tùy tiện cúi đầu trước người khác. GT, LT, vâng cảm ơn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không làm cho một người anh hùng như cô thất vọng đâu, Tomoe. GT, gửi ảnh, cách chương.